Em đang tự mua dây buộc mình. Không phải, em... Không tìm được lời phản bác, Phản Hy có chút bực bội. Em làm sao? Cô tìm kiếm từ ngữ trong đầu, một hồi sau mới đáp. Em chỉ muốn thử xem mùi vị của tình yêu như thế nào. Một người từ nhỏ tới lớn đều không hiểu yêu là gì như cô. Đối với tình yêu, luôn có sự cố chấp cuồng nhiệt. Phản Hy nhẹ nhàng nói. Em tự cảm thấy, thứ em muốn, anh ta có thể cho em. Em chắc chắn. Em tin vào cảm giác của em. Chu Tuyệt thở dài, không muốn nói tiếp chủ đề này, liền hỏi. Vậy cô gái Afghanistan kia bị bệnh gì? Chỉ là dinh dưỡng không đầy đủ thôi. Nghe cô nói vậy anh ta thoáng giật mình. Thảo nào, nhưng mà làm sao em biết? Năm ngoái, em từng đóng một bộ phim vai nữ bác sĩ để tìm cảm giác, nên em có nghiên cứu sách bách khoa y học. Trương Tuyệt kêu lên, thật á? Cô cười cười, em đùa đấy. Dừng lại trong chốc lát, Phan Hy lại hỏi, anh có thấy hôm qua em làm sai không? Trương Tuyệt kinh ngạc, cô đâu phải loại người quan tâm tới việc người khác đánh giá mình thế nào. Phan Hy tiếp tục nói, anh ta cảm thấy em làm ảnh hưởng tới cả nhóm, anh thấy thế nào? Lại là vì người đàn ông kia, nói tới nói lui, vẫn là về anh ta, có thể khiến Phan Hy hứng thú như vậy, nay là người đầu tiên. Bất đồng quan điểm thôi, thật sự lúc em đồng ý giúp, anh rất kinh ngạc, nhưng nghĩ lại cũng thấy không vấn đề gì. Tình mẫu tử của người phụ nữ kia thực sự có thể làm em cảm động. Cô không lên tiếng, Trương Tuyệt nói, có lẽ có thể dùng chuyện này để lăng xê. Anh chưa nói hết, Phản Hy đã ngắt lời. Không được. Trương Tuyệt nhìn cô, dù mọi người phản đối, nhưng em cũng cứu được một mạng người. Xã hội bây giờ chính là cần kiểu tuyên truyền này, đây là cơ hội tẩy trắng rất tốt cho em. Phản Hy vẫn nói, không được. Vì sao chứ? Không vì sao cả. Phản Hy, em lo lắng cái gì chứ? Danh tiếng của em hiện giờ không tốt, muốn xoay chuyển tình thế, không hề dễ. Cái gì có thể lợi dụng thì nên lợi dụng. Đây cũng là mục đích tới Afghanistan của em ạ. Phản Hy lập tức trầm mặc. Chương 19. Cuối cùng cũng về tới doanh trại. Nay vừa bước xuống xe, đồng đội của anh đã chạy tới, vây kín xung quanh. Ai cũng kích động như được gặp thủ tướng, chỉ thiếu mỗi cảnh khóc lóc hạnh phúc. Thế vậy, Mang hậm hực, cùng ở một doanh trại, sao bọn họ có thể phân biệt đối xử anh như vậy? Anh ta gõ gõ lên cửa sổ. Này, còn một người sống sờ sờ ở đây, các cậu mù hết rồi ạ. Vẫn không có ai để ý, Mang tức muốn hộc máu. Nai hỏi, sao vậy? Một nhân viên kỹ thuật nói, hệ thống quân đội bị hack rồi. Đây là chuyện lớn, nếu cơ mật quân sự bị tiết lộ, không thể lường được hậu quả. Nai nghe xong, nụ cười lập tức biến mất, ngay cả vẻ cười đùa của Mark cũng không còn. Này, các cậu không nâng cấp tường nữa sao? Nâng rồi, nhưng đối phương vẫn phá được. Nai vô cùng kinh ngạc, bức tường lửa này được mã hóa 3 lượt, nếu không có trình tự giải mã, theo lý mà nói, chính là niêm phong toàn bộ, muốn phá được không phải đơn giản. Kỹ thuật viên tiếp lời, đúng là không phải đơn giản, nhưng không có nghĩa là không thể. Có thể tra được tọa độ của hacker không? Anh ta gật đầu. Ở Kuwait và Saudi Arabia. Này thấy vô cùng kỳ lạ, sao lại có tới 2 địa điểm, chẳng lẽ tấn công 2 lần? Đúng vậy, lần đầu không thành công, lần 2 thì đã xâm nhập được, nhưng 2 lần tra IP được khác nhau, có điều cũng có thể là IP tạm thời. Nay trầm ngâm nói, để tôi đi xem thế nào. Đi được vài bước, anh quay lại nói với Mark, người của chữ thập đỏ, cậu sắp xếp cho họ giúp tôi. Mark đáp, anh yên tâm làm việc quan trọng đi, những chuyện nhỏ nhặt này tôi sẽ xử lý. Lúc Phản Hy bước xuống xe, vừa vặn nhìn thấy Nay, nhưng anh từ đầu tới cuối không hề nhìn cô. Trụ sở của chữ thập đỏ không đặt tại quân doanh, nhưng bộ đội cũng cần hội chữ thập đỏ hỗ trợ, cho nên thường xuyên trợ giúp lẫn nhau. Phản Hy nói với Trương Tuyệt, em muốn ở lại, anh nghĩ cách cho em đi. Bọn họ muốn người có thể chữa bệnh và chăm sóc, có lẽ không được đâu. Phản Hy nói, người khác không được, nhưng anh nhất định được. Anh ta thở dài, được rồi, đúng là em coi trọng anh. Cô cười cười, ở Trung Quốc còn nhiều chuyện khó hơn,